Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái, chương 122, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm 8 giờ tối, toàn bộ học sinh trong trường đều tập trung thành một vòng tròn siêu lớn quanh bãi đất trống sau trường. Ở giữa vòng là một sân khấu tuy chỉ là dựng tạm, nhưng nhìn khá chắc chắn. Trên đó là mấy cây ampli to tổ chản và dài trụ micro dựng đứng, và không thể thiếu đó là một lô lốc những cổ và củi khô được chất thành đống ở giữa. Tôi dự là chút nữa số cổ này sẽ được nổi lửa lên em. Bầu trời đêm nay trăng sáng dằng dặc và sao nhiều vô kể, gió nhẹ mát thổi cây rừng xào xạc. Từ Khoan Khoái Dương dài hết một hơi dài, chuẩn bị tận hưởng cho buổi tối xả láng thả dạng này. Sau bài diễn văn khai mạc và giới thiệu các hoạt động trong ngày và của sáng mai, thầy hiệu trưởng nhường lời cho thầy Phương bí thư đoàn trường. Thầy Phương chính thức tuyên bố bắt đầu đêm hội đốt lửa trại, đám đông bên dưới sân khấu hò treo ẩm tỏi, trống lên sùm đủ các thể loại âm thanh mà con người có thể mô phỏng được. Sau đây mời toàn thể thầy cô và các bạn học sinh, chúng ta cùng hướng mắt về phía sân khấu, tiết mục, biểu diễn thời trang lá cây. Của đại diện 127 chi đoàn xin được phép bắt đầu MC ôm micro gào lên giới thiệu. Đám đông phấn khích dán mắt về phía sân khấu và đồng loạt ô lên với sự mở màn của đại diện 10A1. Dân, lớp tôi là đầu tàu mà, sạc, thằng C, với nhỏ B đây, mà tôi tròn mắt kinh ngạc. Có mày nãy giờ lĩnh đâu mất, nên không biết ấy chứ. Lúc mày về là bọn tao đang cột lá lên người thằng C, rồi ca mập giải thích. Chúng mày cột lá gì lên người nó thế, nhìn bự quá. Tôi há hốc mồm, đủ thứ, lá dừa, lá ổi, lá xoài thằng D chen vào, rồi nó mặc cái gì bên trong. Nhưng tụi mày nghĩ sao cột hai cái lá dừa dựng đứng lên tay nó thế? Tính làm bò tóp, tôi chỉ tay lia lịa, hề hề, sáng kiến của tao đó, thằng C chỉ mặc quần đùi thôi, thời trang lá cây, mà lại, tận dụng hết. Tao vô thùng trái cây giặt hết mớ lá, rồi lấy keo hai mặt dán lên, chỗ thì lấy thun cột lại. Mày thấy thằng C giống Thoa Giang không? Thằng T cười khoái chí, tao thấy giống. Mọi cà trăng căng tay hơn, lại hồn tôi trục cổ đáp, của mà B mặc lá gì trên người thế? Di thắc mắc hỏi, à, lá chuối ấy mà, đơn giản không cầu kỳ nhỏ hát trả lời. Trên sân khấu, thằng xe đầu đội hai tàu lá dừa dựng đứng hai bên tai, mặt thì sơn đỏ xanh tựa lưa, ở trần với hai bên vai là mấy miếng lá ổi, ngoài cái quần đùi là mớ lá xoài dán chi chít. Nó vừa đi vừa chua mỏ hú y chang thổ dân da đỏ, khiến đám đông bọn tôi bên dưới cười nôn ruột. Nhỏ B thì hiền hơn, chỉ dạo một vòng sân khấu với mớ lá chuối to đùng trên người, lượn xong thì về góc sân khấu đứng, ê mày, y u, mà lên đó thì mặc lá nào cho vừa? Thằng L thì thầm hỏi, chắc lá súng lá sen quá. Thằng T trầm ngâm, vẫn còn nhỏ, phải lá chuối loại bị đột biến gen ấy mới phủ toàn thân nội. Thằng D cười nham hiểm, thế không có lá đó thì ặc gì tôi tránh cái nhìn khó chịu của em gì, cố chen vào hóng chuyện, khỏi mặt chứ sao, không thì lấy lá. Mẹ đắp lên ca mập nhún vai đáp, a ua, cả làng ói chết hết chứ chẳng chơi đâu. Thằng của kinh hải nói, chạy gấp, tụi a hát hát hát hát hát hát chấm. Thằng D lên tiếng cảnh báo, nhưng đã muộn, mày ông nói gì tôi hả? Hải nhỏ y của bức thình lình đứng ngay sau lưng bọn tôi, vòng tay qua siết cổ thằng D, rồi kéo lôi nó đi, mặc cho thằng này dung tay la bài hải một cách tuyệt vọng. Tôi khiếp đảm dứt sát lên chỗ gì đứng, lách qua bên phải em ấy tách hẳn với tụi thằng ca, đề phòng y u xử tội thằng D xong sẽ lên dẫn độ từng thằng bên bọn ca mập dễ bức cung tiếp. Vì chứ bộ gió tôi thì y u dung tay cái là tôi bay cái trạc ngay, làng quạng nằm viện cả tháng cũng không chừng. Thấp xuống coi nờ, không thấy gì hết gì nhăn mặt. À, quên mất, tôi lùi lại đứng sau lưng em ấy, đứng yên đi, chạy tùm lum hoài gì đập vai tôi. Hi hi, đi chạy tị nạn, chứ tôi cười cầu tài đáp, biết điều đứng yên trở lại, nhưng trong bụng vẫn hồi hộp dầm xung quanh xem y cụ có lãng giảng gần đây không. Trên sân khấu, lớp 10A2 chơi trội hơn, đang lá lại thành áo khoác, rồi cả mũ đội đầu, 10A5, thì còn dắt cả cây tre ra mà giả chiến binh trần trú. Nhưng đau bụng nhất là phần trình diễn của 10A23, bọn này chẳng biết nghĩ sao mà lấy giỏ chuối làm thành trang phục cho thằng đại diện lớp. Báo hại thằng này cái mặt bước ra sân khấu trên ngang chưa được bao lâu, thì đột ngột một mảnh giỏ chuối trớt xuống, nó dẫm lên rồi trượt chân té kế hoạch, mớ giỏ chuối còn lại văng tứ tung. May mà còn sót lại cái quần đùi, nó phủi mông rồi chạy tóe khói thẳng vào trong cánh gà, bên giữa đám đông ôm bụng lăn ra cười trú trời. Lớp 11A3 thì công phu hẳn hoi, chắc là nhờ tay con gái mà đang mớ lá bạn bằng chỉ lại, làm thành hẳn cái áo choàng và kết hợp thêm cái mũ đội đầu. Thằng đại diện lớp này khềnh khàng đi ra, tay cầm khúc cổ minh họa cho quyền trượng, đứng giữa sân khấu nhún nhảy bá láp một hồi, rồi dậm chân, há miệng trang ngửa mặt lên trời gào to. Giàng ơi là giàng ơi, con thịnh giàng về dễ buông với làng này giàng ôi hi hú, hú hú hú. Đám đông phấn khích đồng loạt hú lên theo, em dì hoảng hồn định lấy hai tay bịt tay lại, nhưng bị tôi giữ chặt hai tay không cho chống cự, rồi tôi cười nham hiểm kê sát tay em ấy, mà gào lên theo. A hi, rồi tôi vừa chạy vừa cười tí tét né những cái déo đầy sát khí của em dì. Cuối cùng, sau khi bị em ấy đập vô sau lưng muốn bể phổi, tôi mới yên dị ở hàng cuối cùng của lớp nhằm tránh bị dì tiếp tục truy sát. Từ khoái chí nhìn em ấy bực dọc ở hàng đầu tiên, vẫn còn ngó quanh quất tìm tôi để trị tội. Chà, đứng giữa đây thấy gì không Tiểu Mai, tôi chợt nhận ra mình đang đứng kế bên nàng, khi thế chứ nàng gật đầu trả lời, nếu không thấy để mình. Tình nguyện ấm lên cho thằng T tự dưng ở đâu chen vào, vô duyên Tiểu Mai biểu môi hủa, sao mày xuống đây, rồi tôi giật thót người. Chạy tị nạn chứ chi, y ụ đang truy nã trên kia kìa, thằng này ghé tai tôi nói nhỏ. Dòm theo hướng tay nó chỉ, tôi thấy ca mập đang bị y ụ oánh chành chành vô cái lưng tấm thớt của nó, và thằng L với thằng Q thì hớt hải chạy xuống chỗ bọn tôi đang đứng. Hay quá, tao bị oánh đầu quá. Thằng L nhăn nhó thở phì phò, lại từ nay không dám trêu chị đại y ụ nữa. Thằng Q ngồi phịch luôn xuống đất. Sặc, chị đại càng quét xuống đây kìa, lượn lên trên mau. Tôi hoảng hồn nhảy ngay lên phía mấy hàng trên, tụi thằng T quýnh quán phóng theo đằng sau. Và sau khi lãnh thêm cái giáo thật lực từ MG, khi thấy tôi vừa dẫn xác trở lại, tôi mới được đặt cách đứng trở lại kế hàng nhất kế bên em ấy, mà thưởng thức tiếp màn trình diễn thời trang trần trú. Trên khán đài, đại diện lớp 11A14 đang khoác mớ tàu lá vừa lượn qua lượn lại, để rồi bị đám đông la ó đuổi xuống, vì thằng này đang đội cái giỏ bưởi mà tay, thì cầm mớ hạt bưởi ném liên hồi xuống dưới tưởng chừng như nó đang trải tiền từ thiện. Kế sau đó là màn biểu diễn của các lớp khác, nhưng không lấy làm gì đặc sắc. Dễ như chủ đề thời trang lá cây không được khai thác triệt để cho lắm. Nhưng đến lúc đại diện của 12A2 tức là lớp ông anh tôi bước lên, thì khán giả tụi tôi mới được dịp no mắt mà mê mẩn chiêm ngưỡng. Trước mặt bọn tôi là chị xinh đẹp mà lúc sáng nay tôi thấy hay đi dạy ông anh tôi. Đầu chị này đội hẳn một dòng nguyệt quế kết lại bằng hoa đủ màu, rồi chiếc áo bằng thứ lá xanh mướt được đan khít lại ôm tròn tròn dòng tiểu yêu nhỏ nhắn. Kế đó là đôi chân dài trắng muốt dài miên man. Đã vậy chị này lại còn thè lưỡi nháy mắt cười mỉm chi trông dễ thương không chê vào đâu được. Đám đông bên dưới họ treo phấn khích, đám con trai bọn tôi thì khỏi phải nói, há hốc mồm nhìn chị này không chớp mắt. Cứ nhìn, con trai mấy người đúng là mê gái, mà em gì biểu môi, nguýt dài nhìn tôi ấy, đâu có tôi hoàng hồn, giật mình tỉnh mộng. Tuyệt vời, ba chế con bò chết thằng tê liêm diêm mắt, hết sẽ con cào thằng đê búng tay cái chốc, dám trúc mai lấp mình lên thì còn đẹp hơn nữa, chứ chẳng chơi thằng lờ gật gù nhận xét. Dám lắm, biết vậy nãy đổi người, đừng cho nhỏ B lên ca mập tặc lưỡi. Tôi không dám gật đầu hùa theo, vì em gì vẫn đang lườm kế bên, nhưng trong bụng cũng thầm đồng ý với tụi ca mập. Vì bà chị trên kia xinh thì có xinh thật, nhưng so với Tiểu Mai thì hãy còn kém vài phần cân lượng, chuyện này khỏi phải bàn cãi. Tầm 8 giờ 45 phút, phần trình diễn thời lá cây của các lớp kết thúc, tiếp sau đó là tất cả xếp lại thành một vòng tròn trọng hơn và lùi ra xa. Các thầy trong trại chỉ huy tiến vào giữa và đốt lửa lên đống củi ở giữa. Đống củi dần bắt lửa, cháy lách tách len lỏi bên trong rồi dần bùng lên, sáng trực cả một vùng trồng lớn. Đám đông khoái chí nhảy nhóc la lối sùm, nổi lửa lên em, yahushu, gió to lên, lửa mạnh lên, cháy trừng trực lên, mấy cái đứa ngu, gió to lên có mà cháy trừng cháy trại, chứ ở đó mà cầu thằng lờ lầu bầu hé hé dòng rủa. Hề hề, nhớ thế thật, thì lập dàn cầu mưa luôn. Thánh dị thằng đê quay sang tôi cười đẻo, trói mày trên đám lửa đi, rồi tao cầu mưa cho, phải hiến tế, chứ tôi khoát tay. Kế đó là các thầy cô bắt nhịp các bài hát tập thể, và đám đông di chuyển thành vòng tròn, vừa nắm tay vừa cất cao giọng nghêu ngao. Sau đó lại bày các trò chơi đổ vui có thưởng, và các trò tập thể hội trại. Đến tầm 10 giờ đêm, thì thầy Phương Bí Thư mới tuyên bố chấm dứt đêm lửa trại. Các lớp xếp hàng thu dọn tàn cuộc, rồi về lại trại của lớp mình nghỉ ngơi, đến tầm 2 giờ sáng sẽ bắt đầu tổ chức trò chơi lớn. Chúng tôi lũ lượt xếp hàng đi ngược về lại cánh rừng nơi cắm trại. Mọi người vẫn cười nói tí tết xung quanh, quả tình vừa rồi vui thật. Đời học sinh có mấy khi được thức đêm mà ăn chơi hò hét thả dàn với bạn bè như lúc này đâu. Trên đường về, bọn tôi được một phen cười lăn bò càng nữa khi thằng C vừa nhập hàng đã bị tụi thằng T xuống vào giật tơi tả cái quần lá, khiến thằng này chỉ còn độc cái quần đùi rất quốc mà vừa chạy vừa la. Trong đó y chang vừa mới trốn trại tâm thần thoát ra đây, chị nãy bên 12A2 tên gì ấy nhỉ, thằng Quờ tò mò hỏi. Chả biết, này ồn quá có nghe được gì đâu, ca mập nhún vai. Mày hỏi chi thế, thằng T thắc mắc. T dung dậy mớ lá cây vừa giật của thằng C làm quen chứ chi, hề hề, xin ngất ngay thằng Quờ quyệt mũi. Chà, trúc mai đâu rồi nhỉ, mày nhìn lại đi, chưa bằng hoa khôi lấp mình đâu, thằng L nhún vai nói tỉnh bơ. Úi chà, ghê nha, ông L ghê quá nha, nhỏ hát chung mũi treo. Hề hề, xin thì khen xin, tôi có sao nói vậy, thằng L cười cười, tôi có cho chàng cũng chả dám hóa hé nửa lời. Dù thật lòng thì công nhận thằng L đúng là có mắt nhìn. Con gái mà, tôi nãy giờ đã mường tượng ra cái cảnh Tiểu Mai đầu đội nguyệt quế, mặc áo lá đang tay thước tha lướt trên sân khấu. Ôi, cái bản mặt đó là sao đấy, nờ di đập vai tôi, dòm lom lom ở. Đâu sao tôi hoàng hồn thoát khỏi cơn mộng mị, chắc mơ về chị lúc nãy, chứ gì, hứa em ấy làm mặt dỗi quen ngoắt sang bên bậy, mơ thế thì phi quá, hề hề. Vì chứ gì mới là nhất tôi dở chiêu nịnh nọt, nhưng chủ quan mà nói thì đúng thật, sao bề dễ thương. thì cả Tiểu Mai lẫn bà chị 12A2 kia đều dần xếp sau chị. Ở em ấy có nét gì đó luôn trẻ trung và nhiệt thành, sôi nổi đúng chất thế hệ trẻ năng động, xào, giỏi cho cái mồm gì biểu môi, nhưng đỏ mặt cười tủm tỉm. Ai xạo làm gì, không tin giờ nợ la to lên luôn nhé, tôi chung tay nói càng, thôi, không qua em ấy nhăn mặt, hì hì. À, lúc nãy chị nói kể chuyện gì về Mai thế, tôi sực nhớ ra rồi quay sang hỏi, quên mất là vừa mới vài tiếng trước còn thề thốt, là phải bình tĩnh. Là vậy, nờ nhớ bạn trai của Trúc Mai không gì nhỏ giọng nói, ai, bạn trai nào, tôi trố mắt bất ngờ. Xịt, nhỏ thôi gì đưa tay làm dấu lên môi, rồi nói tiếp cái người, mà hồi chiều mộng một Tết tụi mình thấy nắm tay Mai đi ngoài biển đồi dương ấy à cử. Nhớ rồi, thì sao tôi cực cù si xăm hỏi tiếp, ghé tai sát vào Di, để nghe cho rõ, vì em ấy nói nhỏ xíu, rồi thường người ra luôn, vì ngạc nhiên, với câu trả lời sau đó, người này hình như là, bắt cả hai tay, Di hạ giọng nói nhỏ, cách chương.